La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 288, dự bị tộc dân vấn đề mới. Đề nghị này rất tốt. Maximus gật gật đầu, nghiêm nghị nói rằng, đã tất cả mọi người đồng ý, kia quyết định như vậy đi. 20 phong tước chế độ pháp lệnh danh mục không thay đổi. Tại dự bị tộc dân phía dưới thiết lập ngoại tịch phụ dân cấp 1. Về sau tất cả không nguyện ý gia nhập bộ lạc tù binh đều sẽ là ngoại tịch phụ dân. Thủ lĩnh, ta có một vấn đề. Quintus do dự nói rằng, những tù binh này trở thành ngoại tịch phụ dân về sau. Cùng cái khác đã gia nhập bộ lạc tù binh so sánh với. Phát hiện trở thành dự bị tộc dân chỗ tốt, lại nhao nhao yêu cầu gia nhập bộ lạc trở thành dự bị tộc dân làm sao bây giờ? Maximus còn không có đáp lại, Vonus liền mở miệng giải thích, đây không phải chuyện tốt sao? Chúng ta thiết lập ngoại tịch phụ dân mục đích không phải liền là muốn cho những tù binh này cuối cùng trở thành chúng ta tộc nhân sao? Ngược lại bất luận là dự bị tộc dân, vẫn là ngoại tịch phụ dân đều là muốn cho bộ lạc thật tốt làm việc. Ta cảm thấy không giống. Quintus nhắc nhở, những này ngoại tịch phụ dân đột nhiên đổi chủ ý muốn gia nhập bộ lạc. Khẳng định không phải xuất phát từ thật lòng, mà là vì thiếu chịu khổ. Khi bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đại lượng trở thành bộ lạc tộc dân. Như vậy thiết lập ngoại tịch phụ dân thì có ý nghĩa gì chứ? Hơn nữa cái này chẳng phải là lại về tới thủ lĩnh vừa rồi lo lắng vấn đề lên. Trải qua Quintus điểm này tỉnh, những người khác lập tức ý thức được vấn đề. Thậm chí P. Gray còn nhỏ giọng thầm thì, a, tựa như là dạng này, lượn quanh một vòng, vấn đề cũng không có giải quyết. Ngoại tịch phụ dân thiết lập tựa như là có chút hơi thừa a. Maximus đương nhiên trước đó cân nhắc qua vấn đề này. Hắn mỉm cười, ngoại tịch phụ dân nếu muốn trở thành dự bị tộc dân. Không thể chỉ bằng một câu liền để bọn hắn gia nhập bộ lạc, mà là muốn thiết lập kỳ hạn, còn muốn khảo sát nó biểu hiện, Vonus giật mình nói rằng. Thủ lĩnh, ý của ngươi là phải giống như dự bị tộc dân trở thành chính thức tộc dân như thế. Thiết lập 3 năm kỳ hạn, biểu hiện tốt tài năng trở thành dự bị tộc dân. 3 năm lớn lớn chút, có thể nửa năm là một cái kỳ hạn. Mỗi nửa năm thả ra một chút dự bị tộc dân danh ngạch cho những cái kia biểu hiện tốt ngoại tịch phụ dân. Dạng này cũng có thể để cái khác ngoại tịch phụ dân nhìn thấy hy vọng, để bọn hắn làm việc càng cố gắng. Còn có thể để bộ lạc từ đầu đến cuối có đối lập sung túc lao lực. Thủ lĩnh nói lên biện pháp này tốt. Cornelius vừa nói ra một câu lời nịnh nọt, Maximus liền phất tay ngừng lại. Đừng vội, đối với tự nguyện gia nhập bộ lạc ngoại tộc người cùng từ ngoại tịch phụ dân trở thành dự bị tộc dân người, không phải trong miệng nói gia nhập, tại bộ tài vụ làm đăng ký đơn giản như vậy liền có thể. Còn nhất định phải để bọn hắn tham gia thần thánh nghi thức, thủ lĩnh. Cái gì thần thánh nghi thức? Kefisovon hỏi vội, bởi vì cái này dính đến chức trách của hắn. Chính là để bọn hắn tại Danu thần miếu trước tượng thần đối với nữ thần phát thể. Muốn trung thành với Nick bộ lạc, Maximus thần sắc nghiêm túc nói, nếu có người cự tuyệt phát thể, hoặc là tại phát thể lúc không thể lớn tiếng nói ra lời thề. Mặc kệ lúc trước hắn biểu hiện tốt bao nhiêu, đều không thể trở thành dự bị tộc dân. Kefisophon ngươi muốn cùng Imeric thương lượng. Chế định cái này thần thánh nghi thức toàn bộ quá trình cùng lời thề. Chú ý, nhất định phải làm cho cái này thần thánh nghi thức lộ ra trang nghiêm túc mục. Muốn để bọn hắn cảm nhận được Danu nữ thần uy nghiêm. Đang ngồi Quintus, Capito mấy người cũng không có bởi vì Maximus để gia nhập bộ lạc người chỉ hướng Danu nữ thần. Phát thệ mà đưa ra dị nghị. Không chỉ là bởi vì mấy tháng nay Imeric một mực đối ngoại tuyên bố Nick bộ lạc thủ lĩnh là Danu nữ thần dòng dõi mà có chỗ kiêng kỵ, đồng thời cũng bởi vì bọn hắn rõ ràng bọn hắn hiện nay địch nhân người Pannoni thế nhưng là tương đối tôn kính sen tích thần linh Danu nữ thần. Tại nghi thức bên trong bọn hắn đối mặt tượng thần không dám nói láo, lại không dám trái với lời thề, từ đó làm những người này ở đây trở thành dự bị tộc dân về sau. Bộ lạc như cũ còn có thể bảo trì ổn định, đây đúng là một biện pháp tốt, nhưng là cứ như vậy, Nick bộ lạc chẳng khác nào là chính thức công khai minh xác lấy Centic thần linh làm chủ yếu tín ngưỡng. Bởi vậy Quintus bọn hắn đều có chút buồn vô cớ. Maximus lúc này vô tâm bận tâm bộ hạ đám đó nghĩ cái gì. Ánh mắt quét về phía bàn ăn một đầu khác bộ lạc tư tế. Nói rằng, Imeric, sông Kupa bên kia thần miếu xây dựng đến thế nào? Đã sớm chờ đợi Maximus tra hỏi Imeric lập tức đáp. Thủ lĩnh, thần miếu sớm tại hơn một tháng trước liền đã thành lập xong được. Tượng thần phía trước mấy ngày cũng vừa làm tốt. Vốn là muốn hướng ngươi xin chỉ thị, lúc nào cử hành một trận long trọng thần thánh nghi thức. Đem Danu nữ thần tượng thần mời đến trong thần miếu. Sau đó thần miếu bắt đầu mở ra, tiếp nhận bộ lạc dân chúng cầu nguyện. Nhưng bởi vì trận chiến tranh này, đành phải tạm thời chậm trễ. May mắn chậm trễ, Maximus không có cảm thấy tiếc nuối. Ngược lại may mắn nói. Người mau đem những cái kia xây dựng thần miếu cùng điêu khắc tượng thần dân chúng đều chiêu đến. Nơi đây, chúng ta bộ lạc cái thứ nhất Danu thần miếu muốn xây ở nơi này. Hôm nay ta suy nghĩ thật lâu, cảm thấy đem thần miếu xây ở trại cửa rừng mặt phía nam trong dãy núi tương đối tốt. A, cái này, Imeric có chút không tình nguyện. Bởi vì hắn chờ mong đã lâu Danu thần miếu mắt thấy là phải khai trương. Druid giáo nghĩa liền phải chính thức tại trong bộ lạc gieo hạt. Kết quả Maximus lại muốn đem trì hoãn. Sở dĩ muốn ưu tiên ở chỗ này xây dựng thần miếu. Không riêng gì vì để cho sắp gia nhập bộ lạc người Scordisi cùng người Sezestiker tới thần miếu. Phát thệ càng thêm thuận tiện. Maximus kiên nhẫn giải thích nói. Càng là vì mau chóng ổn định một mảnh này chúng ta vừa chiếm lĩnh địa khu. Để trong này Sezestiker dân chúng biết chúng ta giống như bọn họ đều có giống nhau thờ phụng. Khiến cho bọn hắn có thể càng nhanh tán đồng chúng ta. Sông Kupa bên kia thần miếu cũng không phải là liền bỏ phế. Chờ bên này xây xong về sau. Bên kia đồng dạng còn muốn tiếp tục xây xong. Về sau chúng ta lấy được lãnh địa mới bên trong cũng đều muốn xây Danu thần miếu. Imeric nghe xong, không còn cảm thấy thất vọng, ngược lại tinh thần phấn chấn. Thủ lĩnh, ta ngày mai liền chạy về Snodia, đem bọn hắn đều tranh thủ thời gian gọi tới nơi này xây thần miếu. Thần miếu kỳ thật rất tốt xây. Chỉ cần chúng ta tại cái trại này phía tây trong dãy núi chọn lựa một chỗ thích hợp địa phương. Lại dựa theo trước đó bản vẽ, cấy ghép một ít cây cối hoa cỏ, bày ra tảng đá, dựng tế đàn, kiến tạo che mưa bồng. Bọn hắn đã có kinh nghiệm, trong 15 ngày hẳn là liền có thể xây xong. Tượng thần vốn là phiền toái nhất, trước đó đều dựa vào thủ lĩnh ngươi tự mình ra tay. Bỏ ra tốt thời gian mấy tháng mới điêu khắc ra như thế một tôn để cho người ta xem xét liền không. Nhịn được muốn quỳ xuống đất cầu nguyện. Thần thánh Danu nữ thần pho tượng. Bất quá đã muốn đem tôn này tượng thần mời đến bên này. Ta nghĩ trong nửa tháng mới gia nhập bộ lạc tộc dân liền có thể đi thẳng đến tân thần trong miếu. Phát thệ. Nhưng ở cái này về sau còn phải mời thủ lĩnh ngươi tốn hao thời gian lại điêu khắc một tòa Danu. Tượng thần, đặt vào sông Kupa bên kia trong thần miếu. Đương nhiên có thể, Maximus sảng khoái bằng lòng. Kiếp trước hắn tại Mỹ viện học chính là tạo hình chuyên nghiệp. Nhưng cũng kiêm tu qua điêu khắc. Tốt nghiệp về sau còn gia nhập một vị lão sư điêu khắc phòng làm việc. Làm 2-3 năm sống. Điêu khắc ngang mặt nước cùng kiến thức vượt xa thời đại này. Maximus lại hỏi tiếp, đối với ta vừa rồi đề nghị, mỗi nửa năm cho trong bộ lạc ngoại tịch phụ dân một chút danh ngạch. để trong đó biểu hiện tốt số ít có thể trở thành dự bị tộc dân. Nhưng nhất định phải tới thần miếu phát thệ. Mọi người còn có ý kiến gì không? Thủ lĩnh muốn đi ra mấy cái này biện pháp giải quyết ta vừa rồi nói lên vấn đề. Ta hoàn toàn đồng ý. Quintus đầu tiên đáp lại. Thủ lĩnh nghĩ ra phương pháp xử lý quá tốt rồi. Ta tìm không thấy lý do để phản đối. Cornelius gấp nói tiếp. Tất cả mọi người nhao nhao biểu thị đồng ý. Ngoại tịch phụ dân xem như 20 phong tước chế độ phụ trợ pháp lệnh điều như vậy xác lập xuống. Tới, tiếp lấy, Vonus ân cần hỏi han. Thủ lĩnh, về sau những này ngoại tịch phụ dân từ cái nào bộ môn tới quản lý? Maximus nghiêm nghị nói rằng, trước đó bộ nông vụ, bộ công vụ cùng binh bộ liên hợp quản lý dự bị tộc dân đã rất có kinh nghiệm. Ta cảm thấy lần này vẫn từ ba người các ngươi bộ môn dẫn đầu. Quản lý tốt ngoại tịch phụ dân hoàn toàn không có vấn đề. Vonus, Capito cùng Quintus ba người lẫn nhau nhìn một lúc lâu. Không quá am hiểu phản đối Maximus ý kiến ốc la nỗ tư kiên trì thuật khổ. Thủ lĩnh, trước đó chúng ta giám thị đã có chút phí sức. Hiện tại chúng ta chiếm cứ như thế lớn một phiến địa phương. Cần giám thị dự bị tộc dân sẽ càng nhiều. Nhân thủ đã không quá đủ. Còn muốn đem ngoại tịch phụ dân cũng giao cho chúng ta tới giám thị. Cái này chỉ sợ không được a. Maximus không có bởi vì Vonus phản đối mà biểu hiện ra không vui. Hắn khắc sâu bày tỏ lý giải gật đầu. Ngươi nói đúng, nếu như đều muốn quản, chúng ta không có nhiều người như vậy tay. Cũng không quản được, cho nên nguyên lai các ngươi dùng cho quản lý dự bị tộc dân cơ cấu hiện tại chỉ giám thị ngoại tịch. Phụ dân, dự bị tộc dân liền để chính bọn hắn thẳng mình. Chính mình thẳng mình, cái này sao có thể được? Vonus cùng Capito cảm giác sâu sắc kinh ngạc thốt ra. Những người khác cũng hơi kinh ngạc. Các ngươi trước hết nghe ta nói. Maximus nhìn xem đám người. Thần tình nghiêm túc giải thích nói, trước đó dự bị tộc dân là cho chúng ta bộ lạc cung cấp đại lượng lao lực. Cày cấy làm ruộng, đốn cây xây nhà, bắc cầu sửa đường, bộ lạc công cộng kiến thiết chủ yếu là bọn hắn tại làm. Còn giúp chúng ta rất nhiều quan lại cùng chính thức tộc dân giảm bớt làm ruộng gánh vác. Hiện tại chúng ta có ngoại tịch phụ dân, những chuyện này liền có thể giao cho bọn hắn tới làm. Nếu như còn để dự bị tộc dân cùng ngoại tịch phụ dân làm như thế chuyện, đã biểu hiện không ra gia nhập bộ lạc, trở thành dự bị tộc dân ưu việt, sẽ còn để bọn hắn lòng có oán hận. Bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ, chúng ta tin tưởng các ngươi người nick lời nói, chối bỏ bộ lạc của mình, kết quả gia nhập các ngươi về sau, ngược lại muốn từ bỏ chính mình vốn có ruộng đồng, phòng ốc cùng tài vật. Còn muốn mất đi tự do, bị các ngươi tập trung lại quản trị, tựa như là nô lệ như thế, bọn hắn sẽ cảm thấy hối hận về sau làm việc liền sẽ buông lỏng, một buông lỏng chúng ta liền sẽ xử phạt, cái này sẽ để cho bọn hắn càng thêm oán hận, tới một thời điểm nào đó bọn hắn đột nhiên bạo phát đi ra, sợ rằng sẽ cho bộ lạc mang đến phiền toái rất lớn. Ngoặc kép.